mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với hai cây viết mới lần đầu tiên cộng tác với kênh của Nguyễn Huy, Anh Hào và Lan Lan, hai bạn đồng sáng tác gửi đến cho chúng ta tập truyện Hóa Giải Duyên Âm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Vào một buổi chiều khi đi làm về, Dương và một người bạn ghé vào tạp hóa mua một chai rượu và vài bịch khô gà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rôm rã, tiến đến bãi cỏ gần nghĩa địa để mà đánh chén. Vô, chỉ có rượu. Rượu mới là tình người sưởi ấm lòng ta. Rượu là liều thuốc bổ đó. Người bạn nghe Dương nói thì bèn cười lớn. Chú cứ nói vậy, 27 tuổi rồi, cũng nên kiếm một cô vợ chăm lo cho sau này đi. Anh hơn 30 là ế mất rồi. Chú đừng có mà học theo anh đó nha. Lúc đó là 5 giờ rưỡi chiều. Tiếng nói chuyện của hai người làm cho khu đất này không còn yên tĩnh nữa. Thêm vào đó là tiếng côn trùng kêu râm ran, làm tâm tình của hai kẻ đang say rượu càng thêm suy tư. Ngồi thêm một lát nữa, thấy thời gian vẫn còn sớm, người bạn đó mới nói với Dương. Thôi hôm nay anh không khỏe, uống bao nhiêu đầy đủ rồi. Chú cũng nên về sớm đi, chứ để ba mẹ chú lại lo đó. Thôi anh về trước đi, em đi vệ sinh cái rồi về sau. Dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường, xong xuôi thì hai người chào nhau. Còn Dương chạy vào cái bụi cây gần đó để giải quyết nỗi buồn của anh. Dương đang đứng, nhìn qua nhìn lại, anh vô tình thấy có một đốm lửa trên chỗ cái nghĩa địa phía bên kia. Đốm lửa ấy cháy lớn, hệt như ai đang đốt cái gì đó. Ủa, cái khỉ khô gì vậy? Giờ này còn ai đốt lửa cháy to vậy? Lỡ mà có cái gì thì sao? Mình phải lên xem thử mới được. Dương chân thấp chân cao đi về phía chỗ nghĩa địa ấy. Anh thấy một người, nhưng chưa nhận ra đó là người nào. Càng đến gần thì mới biết đó là ông Hải. Anh hô lên. Trời ơi chú Hải, chú làm gì đây giờ này vậy? Ông Hải giật mình, xoay người lại quát nhẹ. Trời ơi thằng quỷ, mày làm tao giật khích cả mình. Ngày mai là cúng dỗ mẹ tao, tao qua thắp hương mời bà về hưởng hương của con cháu cúng kiến đó. Ủa mà sao chú lại ngồi đây, còn đốt quần áo gì thế kia? Mà con nhớ cái mộ của bà cụ của nhà chú á, đâu phải đây đâu. Lúc chiều tao qua mộ mẹ tao thắp hương, khi xuống chỗ này á thì thấy vợ chồng ông kia có con gái chết đem tới đây chôn. Lúc đó tao có ngồi đây đốt đồ với họ rồi hỏi chuyện. Con gái họ đi học đại học trên thành phố, theo bạn tắm biển, không may bị đuối nước đó. Ủa rồi hai người đó đâu? Sao còn có mình chú đây vậy? Ông Hải lấy nhánh cây gạt đống lửa để đồ bên trong nhanh cháy hết. Ông nói. Còn ít đồ mà thấy hai vợ chồng nhà ở xa, trong nhà còn bao nhiêu chuyện phải lo, nên tao mới nói để tao đốt giùm cho một ít rồi tao về sau. Đôi mắt của Dương một phần do say rượu, một phần do ánh lửa đang chập chờn, nheo mắt lại gần nhìn tấm ảnh trên bia mộ mà nói. Chà, cũng đẹp gái đó chú Hải ha. Nhưng mà tiếc ghê, còn sống là con cưới làm vợ luôn rồi. Ông Hải vội vàng quơ tay, ý bảo Dương không được nói như thế. Miệng mồm mày tào lao, nói như vậy là không có nên đâu nha. Trời ơi, nói vậy thôi, chứ nếu còn sống em mấy cũng chê à. Chứ ai mà thèm lấy thằng thợ hồ như con đâu. Thôi về chú ơi. Cả hai xoay người đi về. Không biết từ đâu có một cơn gió lạnh thổi đến, làm đống tàn tro còn ánh lửa đỏ bay lên tán loạn. Khung cảnh ảm đạm càng thêm thê lương, mang theo một vẻ u ám đến khó diễn tả. Dương về đến nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi. Anh đi xuống bếp xới một tô cơm và thức ăn mẹ để phần cho mình. Vừa ăn vừa ngồi xuống xem cùng, mẹ mới hỏi: "Tao lại ngửi thấy mùi rượu trên người của mày đó. Bớt uống lại đi con, nóng ruột nóng gan chứ có tốt cái gì." "Thôi, còn uống có chút xíu cho nó dậy ngủ thôi à. Mẹ đừng có lo quá." "Tao không lo thì ai lo? Người ta có vợ thì vợ lo, còn mày á có ai đâu, nên tao phải lo thôi." "Thì từ từ con có, đừng có hối mà." Đêm rồi mà thời tiết còn nóng lắm, Dương đi tắm cho mát người, rồi khiêng cái võng ra trước hiên nhà để ngủ cho mát. Anh mở quạt, chân chống xuống nền, rồi đưa qua đưa lại. Ấy thế mà ngủ lúc nào không hay. Bố Dương đi ra khóa cổng, nhìn thấy anh thì lắc đầu, rồi lại quay vào trong nhà. Bởi vì anh thường xuyên dắt võng ra ngoài ngủ như thế này, có nói hoài cũng chẳng nghe. Từng cơn gió mát khiến cho Dương ngủ say hơn. Trong cơn mơ màng, anh thấy có một người con gái mặc bộ đồ màu trắng, tóc búi cao, trên tay cầm một thanh hoa cúc dại, đi lại gần chiếc võng mình đang nằm. Giọng nói của cô ấy trong trẻo đến lạ thường. "Anh gì đó ơi, sao đêm hôm không vô nhà ngủ mà ngủ ngoài này vậy?" "Tôi ngủ ngoài cho mát. Mà cô là ai vậy?" "Em chỉ vô tình đi ngang qua, thấy anh như vậy nên vô hỏi thăm chút. Anh tên gì ha?" "Tôi tên Dương. Mà cô là ai sao tôi nhìn thấy quen lắm? Cô là con gái nhà nào vậy?" "Sau này anh sẽ biết thôi. Tạm biệt anh." Nói rồi cô vội vàng xoay người đi ra phía cổng. Dương định đuổi theo, nhưng chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đầu anh thấy hơi đau, lưng thì mỏi, cơ thể cũng cảm thấy mệt. Cứ nghĩ do mình uống rượu cho nên mới bị như vậy, anh lấy cái điện thoại bị mình đè với võng lên xem giờ. Đã 4 giờ 45 phút sáng rồi. Cảm thấy cơ thể không được ổn cho lắm nên Dương vào trong nhà. Cả người cứ mỏi nhừ một cách khó hiểu. Chỉ biết nằm xuống giường và mong cơ thể được thoải mái hơn một chút mà thôi. Không hiểu sao khi vừa mới chợp mắt được một lúc thì Dương bừng tỉnh, vội vàng xem điện thoại rồi la lên: Tiêu rồi, sắp để giờ làm tới nơi rồi." Anh thay đồ rồi nhanh chóng lấy xe đi làm. Cho đến 3 giờ chiều thì cảm thấy người hơi mệt. Anh bạn hôm qua nhậu chung đứng kế bên nói nhỏ với Dương: "Nè, chịu lấy trai không?" "Không, đêm qua đem võng ra ngoài sân ngủ, chắc bị cảm rồi hay sao đó. Bây giờ trong người cứ thấy mệt quá." "Vậy chú xin về sớm rồi đi mua thuốc uống vô đi. Mà đừng có ngủ ngoài sân nữa, có chừng trúng gió của ngài đó mày." "Dạ biết rồi." Dương xin chủ cho về sớm. Anh cảm thấy cơ thể của mình vô cùng nặng nề, mệt mỏi. Nhưng anh cố gắng làm cho mình tỉnh táo để về đến nhà. Cả người đổ đầy mồ hôi, khiến cho Dương khó chịu vô cùng. Anh tắm xong thì đi xuống bếp hỏi: "Cơm nước gì cho mẹ?" Mẹ Dương đang kho cá. Bà quay sang nói: "Ủa, sao nay về sớm vậy? Thường ngày mẹ đâu có về giờ này." "Dạ, chắc con bị cảm rồi. Nấu cho con tô cháo đi, chứ cơm nuốt không trôi mẹ ơi." "Đợi tao một chút. Nấu chút cháo trắng ăn với cá kho nè. Mày lên trên nằm ngủ đi. Mẹ nấu xong á rồi đi mua liệu thuốc cảm về cho uống." 7 giờ tối, Dương đã ăn cháo và uống thuốc mà mẹ mua. Sau đó anh bắt đầu thấy buồn ngủ. Anh nghĩ trong bụng rằng chắc là do thuốc cho nên mới buồn ngủ hay sao. Dương dày dày cái trán của mình, lặng lẽ vào trong phòng nằm. Bố mẹ anh thấy thế chỉ lo lắng nhìn theo, sợ con trai làm việc quá sức, bệnh nặng rồi khổ thân. Đêm hôm đó đang ngủ ngon lành thì bỗng Dương tỉnh dậy. Anh cảm thấy khát vô cùng nên vội xuống giường, mở cửa ra bên ngoài để lấy nước uống. Cổ anh khô khốc, đã uống liền 2 ly đầy ấp. Đang uống tới ly kế tiếp thì bỗng nhiên trong tầm mắt của Dương, qua khung cửa sổ đang mở toang, là hình dáng của một cô gái lướt ngang qua. Trong màn đêm, Dương loáng thoáng nhận ra cô gái đang tìm kiếm vật gì đó. Không hiểu cô gái này là ai, nửa đêm sao lại lang thang bên ngoài như thế này. Dương vội mở cửa bước ra sân. Khi tới gần thì nhận ra nó là cô gái mà hôm trước chưa kịp hỏi tên mà đã vội đi trong giấc mơ đó. Anh ngạc nhiên hỏi: Là em sao? Khuya vậy rồi em còn đi đâu đó? Sao lại ở đây? Cô gái ngước mắt nhìn, gương mặt trắng trẻo nhưng có phần hơi tái, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát: Dạ em đi công việc nên về hơi trễ. Khuya vậy rồi đi một mình nguy hiểm đó. Thôi để anh dẫn em đi một đoạn, ra khỏi chỗ này cho nó an toàn. Dạ. Dương không hiểu sao cô gái đó lại đứng bên hông nhà mình, ở ngay khung cửa sổ. Nhưng bởi vì gương mặt xinh đẹp cộng với giọng nói ngọt ngào của cô khiến cho anh không bận tâm đến. Trên con đường tối om, chỉ có ánh trăng chiếu sáng mờ mờ nhưng cũng đủ để thấy đường đi. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường. Thời tiết vào độ này không tính là mát mẻ, có thể xem là khá nóng. Nhưng chẳng hiểu vì sao lâu lâu lại có cơn gió lạnh ở đâu xộc thẳng vào người Dương, khiến anh có phần hơi rùng mình. Đi một hồi, có lúc Dương cảm thấy cô gái ấy vẫn đi bên cạnh, có lúc lại chẳng thấy đâu, giống như chỉ có một mình anh trên con đường vậy. Cuối cùng ra tới đầu ngã ba, cô gái vội cất tiếng chào và đi nhanh về phía trước. Dương đứng đó nhìn theo, rồi nói với: Nè, nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên em là gì vậy? Bóng dáng cô gái đó hòa cùng với màn đêm, xa dần, mờ dần. Chỉ nghe tiếng nói ấy vọng lại: Chi, em tên là Chi. Dương nhoẻn miệng cười, lòng thấy vui vui vì biết được tên của cô gái. Lúc anh định quay người trở về nhà thì bỗng nhiên anh có cảm giác như bị kéo lấy người. Dương hụt đà như bị té, rồi giật mình ngồi lên. Anh phát hiện vậy mà mình lại đang nằm trên cái nền gần cái chỗ uống nước khi nãy. Khó hiểu, Dương thầm tự hỏi mình: Ủa, đang uống nước mà sao ngủ quên ở ngoài này vậy? Dương nheo mắt nhìn lên đồng hồ thì thấy 1:15 sáng. Anh gãi gãi đầu, thất thần quay vào phòng đóng cửa lại. Đầu óc mơ màng không hiểu chuyện vừa rồi là mơ hay thật. Nhưng vừa đặt ly nước xuống giường thì y như rằng đôi mắt của anh híp lại. Cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà thôi. Tận 4 ngày liền, Dương cứ duy trì tình trạng như vậy. Đi làm thì không có tinh thần, tối đến thì hành động bất thường, khiến cho bố mẹ rất lo lắng. Dương chẳng còn màng đến chuyện nhậu nhẹt nữa, cố gắng làm cho hết buổi rồi nhanh chóng về nhà, tắm rửa cơm nước rồi leo lên giường ngủ. Trong tiềm thức của anh mách bảo rằng phải đi ngủ thì mới có thể gặp được Chi, gặp được người mà anh thương. Bố mẹ Dương thấy lạ lắm, anh không còn nói chuyện với họ nhiều như xưa nữa, cứ lầm lầm lì lì. Thế là mẹ anh định trình xem con mình bị làm sao, có phải bị thất tình hay là bị bệnh tâm lý gì hay không. Bà nằm ở phòng kế bên, đêm khuya nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh liền lập tức thức dậy. Bà lay lay chồng, rồi hai người mở cửa ló đầu ra xem Dương đi đâu. Nào ngờ anh đi ngang qua mà chẳng để ý hay phát hiện ra bố mẹ mình, cứ đi thẳng ra cửa rồi ra sân ngồi một mình. Họ thấy lạ nhưng chỉ dám nấp ở phía trong nhìn ra. Thấy con trai vừa nói vừa cười trông vui vẻ lắm, cả hai nhìn nhau kinh ngạc, chắc mẩm là con mình bị mộng du. Độ hơn 1 đồng hồ trôi qua, đột nhiên bố mẹ Dương thấy anh giật bắn người cho đứng dậy, ngơ ngác gãi đầu nhìn chung quanh, sau đó đi vào nhà. Cả hai người thấy thế liền quay về phòng trước rồi đóng cửa lại. Bà mới nói với ông: Cái thằng con mình nó bị làm sao vậy ông? Bị mộng du sao? Chắc vậy rồi đó. Vậy làm sao để chữa cho nó đây? Trước giờ nó đâu có bị như vậy. Chắc dạo gần đây nó làm việc cực cho nên mới như vậy. Thôi ngủ đi, sáng mai hỏi coi nó nhớ cái gì không. Nếu mà không nhớ thì chắc là mộng du thật. Lúc đó hẳn tính chuyện tìm cách chữa cho nó. Chứ cứ nửa đêm nửa hôm tôi với bà ra sân ngồi như vậy, gió mái không khéo bệnh theo nó luôn đó. Sáng hôm sau, khi Dương chuẩn bị đi làm, thì bố anh có hỏi: Nè, đêm qua mày bị mộng du hả con? Anh ậm ờ không trả lời, một mạch dắt xe ra cổng rồi phóng đi. Ông thấy lạ lắm, chưa bao giờ thấy con trai mình lạ như thế này. Nè bà ơi, lên tôi bảo cái này. Bà ở dưới bếp hối hả chạy lên, ông mới dặn dò: Hay là mình chở nó đi bệnh viện đi, nhờ bác sĩ khám coi sao. Hồi nãy tôi hỏi mà nó không có thèm trả lời. Đại hai ba chữ. Ừ, chứ cứ để như vậy không có ổn đâu. Chiều đó Dương đi làm về khá sớm. Bố mẹ một hai bắt anh đi bệnh viện. Vì không muốn làm cho hai người lo lắng, anh cũng đồng ý. Khám đi khám lại, nhưng bác sĩ đều nói rằng Dương không có bệnh gì cả. Chỉ dặn anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Đến bác sĩ còn không tìm ra được nguyên nhân, hai ông bà cũng chỉ đành cùng con trở về nhà. Nhưng Dương xanh xao lắm, ăn cũng chẳng ngon miệng. Ăn xong lại về phòng ngủ sớm, cũng chẳng ngồi nói chuyện với bố mẹ. Dương chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ, đợi đến đêm lúc gặp Chi tìm đến thì có thể thức cùng với cô ấy trò chuyện. Cũng như mấy ngày trước, lúc nửa đêm thì Dương đi ra trước sân với trạng thái không được tỉnh táo như một thói quen. Anh lại gặp Chi, gặp người con gái mà anh có tình cảm. Cô vừa xinh, giọng nói ngọt ngào, chưa bao giờ anh cảm thấy rung động trước một người con gái như vậy. Tối hôm nay lại gặp cô, mái tóc dài suôn mượt khẽ lay động trong gió. Trên người của cô tỏa ra một mùi thơm nhẹ của hoa cúc, khiến cho anh thêm xuyến xao. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Dương càng lúc càng thích Chi và có ý muốn cô làm bạn gái của mình. Không ngờ Chi cũng đồng ý. Nụ cười duyên dáng của Chi làm cho Dương mê mẩn, như bị hớp hết hồn phách đi. Anh và cô đã làm chuyện vợ chồng với nhau sau một khoảng thời gian. Dương không hề biết những sự việc đang diễn ra đều là một giấc mơ. Và anh cũng không hề biết được giấc mơ đó sẽ đem đến một hậu quả mà anh khó mà tưởng tượng ra được. Trong vòng 2 tuần, Dương vẫn sinh hoạt và làm việc như thường. Có điều tinh thần của anh không được tốt, quần mắt cứ thâm đen. Anh hay nói rằng cố gắng làm kiếm tiền để mà lo cho vợ con, khiến cho ai cũng bật cười, cho rằng lời nói của anh chỉ là bông đùa. Cứ như thế, ban ngày Dương đi làm, tối thì gặp Chi. Bố mẹ anh lại không hề biết trong 2 tuần này anh vẫn thường xuyên ra sân vào lúc nửa đêm. Bởi vì hai người đã ngủ say một cách bất thường, cho nên không phát hiện ra. Hôm nay cũng vậy, đêm khuya tĩnh mịch, trời tối đen như mực. Trên chiếc võng đang đung đưa là một đứa bé sơ sinh. Chi và Dương ngồi bên cạnh nhau, mỉm cười nhìn con của mình. Đứa bé ấy chính là kết quả của cuộc tình đầy ngang trái này. Chỉ mới 2 tuần, nhưng đối với Dương, thời gian trôi nhanh như cả năm. Anh đã có vợ, có con, có gia đình hạnh phúc như thế này là điều anh ao ước. Đứa bé đang say ngủ trên cái võng. Dương thắc mắc một điều bấy lâu nay, cuối cùng quyết định hỏi Chi: Tại sao ban ngày anh không gặp em, chỉ đến tối mới thấy em và con vậy? Ban ngày em và anh đều đi làm sao gặp nhau được chứ? Thế mà Dương tin những lời nói của Chi. Anh không nhận thức được đây là mơ hay thật. Anh chỉ biết rằng mình đã có vợ và con rồi. Cứ mỗi buổi sáng tỉnh lại, đầu của Dương lúc nào cũng đau và không hề nhớ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ, ngoại trừ anh có vợ tên là Chi và một đứa con mà thôi. Trạng thái của Dương càng ngày càng không ổn định. đôi lúc thừa người ra thất thần. Cho dù như thế, Dương cũng không quan tâm. Giống như anh bị thôi miên, chỉ biết đắm chìm trong cuộc sống riêng ở cõi mộng mà thôi. Hôm đó theo lời dặn của bố, Hào đi đến nhà bà con trong làng mời dỗ. Trong đó có nhà của Dương. Lúc mới đến nhà Dương, Hào cảm thấy ngôi nhà này âm u một cách khác thường. Qua khung cửa sổ đang mở toang, cậu thấy Dương đang nằm trên võng. Hào đi vào cất tiếng chào và ngỏ lời mời gia đình Dương đến ăn dỗ. Nhưng tuyệt nhiên Dương không dám nhìn thẳng vào cậu, đầu khẽ cúi xuống nói: bố mẹ anh không có nhà, khi nào họ về thì nói lại cho. Hào nhìn Dương một hồi lâu, trong đầu nghĩ đến chuyện gì đó nhưng không nói trực tiếp ra. Sau đó chào anh một tiếng rồi ra về. Trưa hôm đó, bố mẹ Dương sang nhà Hào ăn dỗ. Hai người có ngồi chung bàn với ông Hải và một số bà con khác trong làng. Mọi người hỏi thăm nhau về việc động án vào gần đây. Được một lúc thì mẹ Dương nói: thằng con nhà tôi á, dạo này nó lạ lắm, không hiểu bị làm sao nữa. Hả? Sao là sao hả chị? Dạo gần đây nó hay ngủ sớm, nhưng mà mỗi sáng thức dậy á, giống như là nó không ngủ đủ giấc vậy. Mắt cứ thầm quầng, đôi lúc còn vằn tia máu nữa. Hai tuần trước vợ chồng tôi phát hiện ra nó bị mộng du, đưa đi bác sĩ thì bảo là không có sao hết, chỉ mệt mỏi này nọ thôi. Mấy hôm đi làm về thì nói chuyện vui vẻ với vợ chồng tôi lắm, mà dạo gần này đi làm về ăn cơm rồi chui lên giường ngủ, không có nói năng tiếng nào cả. Trời ơi, sao con bà có biểu hiện giống đứa cháu phía đằng ngoại của tôi vậy? Sao, cháu chị bị làm sao? Đó, nó bị vong thẹo đó. Bà thím che một tay bên khóe miệng mà khẽ trả lời. Bố mẹ Dương hoang mang nhìn nhau. Mẹ Dương rung giọng hỏi lại: thật đó hả chị? Đúng rồi, phía ngoại tôi phải đi mời thầy mới hết đó. Ông Hải ngồi đó nghe hết câu chuyện. Ông nhớ lại cái việc ở nghĩa địa dạo trước, ông mới vội vàng nói: không khéo thằng Dương nó bị vong theo thật đó. Dạo trước nó đi làm về, nhậu xỉn nó gần nghĩa địa. Lúc đó tôi lên thắp nhang cho mẹ tôi, sẵn tiện đốt ít đồ giúp cái nhà kia có cô con gái chết đuối. Công nhận con bé đó xinh thật. Thằng Dương đến hỏi han tôi mấy câu, rồi khen lấy khen để khi nhìn thấy di ảnh của con bé. Lúc đó nó nói cái gì ta? Nó nói là nếu mà con bé còn sống là nó cưới về làm vợ ngay đó. Mọi người trong bàn lập tức xôn xao, ai cũng chắc mẩm rằng Dương bị vong hồn cô gái đó đeo bám. Bố của Dương thì bình tĩnh hơn vợ của mình nhiều. Ông hỏi bà thím kia: vậy bây giờ phải mời thầy ở đâu đây? Chị chỉ giùm nhà tôi với. Đó là phía ngoại tôi mời, chứ tôi cũng không biết ông thầy đó là ai, chỉ nghe bên ấy kể thôi. Đúng rồi, không phải ở nhà đây cũng có người làm thầy sao? Để tôi chạy xuống bếp nhờ thằng Hào thử xem, nghe nói nó cũng đang học đạo mà. Bà thím chạy ra sau nhà thì thấy Hào đang phụ rửa chén. Bà thuật lại câu chuyện mà mình nghe được từ miệng của bố mẹ Dương. Chính Hào cũng đã nhận thấy sự khác lạ trong ngôi nhà đó và sự bất thường của Dương. Dạ, nếu giúp được thì con giúp, chứ con không dám hứa chắc nữa. Hào đứng dậy lau khô tay rồi đi lên trước nhà với bà thím. Việc cậu đang học đạo chỉ có người trong gia đình biết thôi, nhưng bây giờ phải nói ra để cho bố mẹ Dương tin tưởng. Hào bảo bố mẹ Dương đừng quá lo lắng, tối cậu sẽ sang bên nhà xem sao. Khoảng 7 giờ tối, Hào sang nhà Dương như lời đã hứa. Cậu tỏ ra mình chỉ là khách đến nhà chơi. Bố mẹ Dương cũng không nói cho Dương biết là Hào đến đây để làm gì. Giả vờ phối hợp nói vu vơ mấy câu chuyện xóm làng, rồi hỏi han chuyện học tập của Hào. Lúc đó Dương đang nằm võng, anh định nằm một lát cho mát rồi về phòng ngủ sớm. Nhưng khi Hào tới, anh cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu, bức rứt không yên. Liền lập tức đứng lên khỏi võng. Bố mẹ ngồi chơi đi, Con đi ngủ sớm mai đi làm. Rồi Dương đi nhanh vô phòng của mình, định bụng sẽ ngủ đi, nhưng cơ thể khó chịu khiến anh không tài nào ngủ được. Ánh mắt Dương đờ đẫn, thất thần nhìn thao láo lên trần nhà. Ở bên ngoài gian phòng khách, mẹ Dương lúc này mới hỏi nhỏ: "Nè, con nhìn thử xem, thằng con của bác có phải bị cái đó không?" "Dạ đúng rồi cô." "À, trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao hả con?" "Bây giờ thế này, cô chú cứ tỏ ra bình thường đi, đừng có sợ hay lo lắng gì hết. Hai ngày sau là ngày rằm, lúc đó anh Dương ngủ, hãy lấy bột sắn thoa lên hai lòng bàn chân. Nhớ là thoa thật nhiều vào, để xem anh ấy đi đâu." Rất nhanh đã đến ngày 15 âm lịch. Sau khi Dương ngủ tiếp đi, mẹ anh làm theo lời Hào, lén thoa bột sắn màu trắng lên hai lòng bàn chân của anh. Dương ngủ rất say nên dường như không hề biết chuyện mẹ mình làm. Thoa xong, bà cũng quay trở về phòng, kéo tay chồng giả vờ ngủ đi. Đến nửa đêm, Dương lại như mọi hôm đi ra ngoài sân với tình trạng giống như người mộng du. Cách nhà Dương khoảng 10 mét có một lùm cây rậm rạp. Hào đã ngồi ở đó từ trước. Dương cứ đứng bất động như thế, Hào cũng ngồi im bất động, yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự tính, bất chợt có một cơn gió ùa đến, mang theo một làn hơi lạnh lẽo. Hào nhìn thấy một người con gái đang đứng ngoài hàng rào nhà của Dương. Ngay lúc đó, cậu thấy một luồng âm khí ẩn hiện che phía trước cơ thể của Dương. Có thể đoán ra được vong ma đó đã lại gần anh và bắt đầu xâm nhập vào tiềm thức. Phần mặt của Dương tối sầm, ý thức đã không còn minh mẫn. Hiện tượng như thế kéo dài trong một khoảng thời gian rất là lâu. Hào không dám manh động, cố gắng yên lặng xem rõ mọi chuyện là như thế nào. Dương vẫn đứng như trời trồng, khắp cơ thể của anh bị bao quanh bởi một luồng khí màu đen mà chỉ Hào có thể nhìn thấy thôi. Theo dõi một hồi lâu, bị mũi đốt không biết bao nhiêu dấu, nhưng vì quyết tâm muốn giúp đỡ, Hào không ngại khó. Cho đến lúc 3 giờ sáng, luồng âm khí xung quanh Dương bắt đầu mờ đi, đổi lại là một bóng trắng lướt nhẹ ra khỏi cổng rồi biến mất vào màn đêm. Dương cũng vì thế bắt đầu xoay người đi vào nhà, đóng cửa lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này Hào mới ra khỏi chỗ nấp, nhảy qua hàng rào đi vào sân nhà. Hào nhìn kỹ dấu chân của Dương, tuy đã được thoa đều bột sắn màu trắng, nhưng phần bột ấy chỉ xuất hiện ngoài viền của bàn chân, giống như lấy một cây bút vẽ theo đường nét bên ngoài vậy. Phần bên trong không hề có tí bột nào. Hiện tượng này cho thấy vong hồn đã xâm nhập vào bên trong cơ thể Dương, khiến cho dấu chân của anh trở nên bất thường. Hào trầm ngâm suy nghĩ rồi đi đến trước cửa nhà, dùng linh lực của mình lấy tay họa theo đường nét của bùa chú mà cậu học được vẽ lên cửa. Đôi mắt Hào tỏa ra thần sắc uy nghiêm, bên trong tròng đen bỗng lóe lên tia sáng rồi rất nhanh biến mất. Sau đó thì cậu quay về nhà. Khoảng 6 giờ chiều ngày 16 âm lịch, tức là ngày hôm sau, Hào lại sang nhà Dương. Lúc này nhà Dương vừa mới ăn cơm xong và anh lại có dấu hiệu muốn đi ngủ sớm. Không thể để Dương đi ngủ lúc này, Hào vào trong nhà ngăn anh lại. "Anh ơi, em mới tới chơi, muốn nói chuyện với hai bác với anh một chút." Mẹ Dương đang rửa chén sau nhà, còn bố anh đang ngồi trên bàn uống trà. Thấy anh im lặng không trả lời, ông mới nói vào: "Hai đứa lại đây ngồi đi." Dương cũng không muốn tỏ ra mình là người bất lịch sự, cho nên đi lại bàn uống nước và ngồi xuống. Từ nãy tới giờ, Hào nhận ra anh không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Bụng thì hơi phình to, đôi mắt tăm quầng trũng sâu như người thiếu ngủ lâu năm. Vốn là muốn kéo dài thời gian cho đến tối, nên Hào hỏi những câu chuyện xoay quanh công việc, sức khỏe, gia đình, nói về những câu chuyện thú vị trong làng dạo gần đây. Cho đến 8 giờ tối, Dương đã không ngồi yên nữa. Trong người anh bức rất khó chịu, muốn đi ngủ ngay. Mặt của Dương cũng thay đổi đi, anh hầm hầm tức giận, đứng lên gằn giọng nói với bố mẹ mình. Con không muốn nói chuyện nữa, con muốn đi ngủ. Rồi cứ thế bỏ vào phòng, không quan tâm gì nữa. Hào mới bình tĩnh nói, cô chú đóng hết cửa lại giúp con đi. Từ lúc chiều tối thì cửa sổ đã được đóng hết rồi. Lúc nãy rửa chén xong thì mẹ Dương cũng đã đóng luôn cửa sau. Bây giờ bố Dương nhanh chóng đi đóng cửa trước, căn nhà trở thành một không gian kín. Hào đi đến từng cánh cửa, lại vận dụng linh lực của mình, lấy ngón tay trỏ để vẽ lên những đạo phù giữa hư không. Bố mẹ Dương đứng nhìn mà trong lòng lo lắng không yên. Con làm điều vừa rồi á là để cho anh Dương không ra khỏi nhà được. Bố mẹ Dương gật đầu, hai tay xoa liên tục vào nhau, thể hiện sự sợ hãi lẫn bất an. Ba người kiên nhẫn ngồi đợi. Khoảng 10 phút sau, Dương từ trong phòng đi thẳng ra cửa trước, trong tình trạng không được tỉnh táo. Chỗ cánh cửa giống như có một tấm chắn vô hình cản lại. Dương bị va phải cái màn chắn của phù chú. Anh té xuống sàn, nằm bất tỉnh ngay giữa nhà. Hào tiến lại gần chỗ Dương, nhìn anh một hồi, rồi bảo hai người đưa anh về phòng. Sau đó Hào mở cửa bước ra sân. Đôi mắt cậu từ hiền lành chuyển sang rất uy nghiêm, giọng nói cũng có lực hơn rất nhiều. Người nào ở đâu đến đây? Hiện ra đi. Gió thổi mạnh, mang theo chút hơi lạnh thấu xương. Hào cảm nhận rất rõ ràng, thân hình của cậu vẫn đứng vững, không bị ảnh hưởng một chút nào. Bây giờ từ trên ngọn cây dừa gần chỗ Hào đứng, tán lá dừa như bị ai đó rung lắc mạnh. Một vật thể đen thui giống như một bó tóc rất to rơi xuống đất, vang lên một tiếng bịch. Bó tóc đó bắt đầu bung xõa ra, gió cũng thổi mạnh hơn. Lần lượt xuất hiện chính là cái đầu, sau đó là hình dáng của một người con gái. Giọng nói của vong hồn thanh thoát, vang vọng lúc xa lúc gần. Anh Dương đâu? Ngươi là ai? Từ đâu đến đây? Hào vẫn đứng chắp tay sau lưng, từ tốn mà nói. Âm ra âm, Dương ra Dương. Anh Dương là người sống, còn ngươi là một hồn ma. Có quan gia trái chủ gì, sao lại đeo bám theo anh ấy vậy? Gió xung quanh đột nhiên ngừng lại, nhưng mái tóc và tà áo của vong nữ vẫn bay phấp phới. Giọng nói của cô ta đã dần mất kiên nhẫn, truyền thẳng đến tai Hào. Nước sông không phạm nước giếng, đã nhìn thấy ta thì chắc hẳn không phải người tầm thường. Nếu đã thấy thì tốt nhất đừng nên xen vào. Nếu đã tận kiếp thì tốt nhất là nên đi đầu thai, đừng nên gieo ác nghiệp nữa, nếu không sẽ khó mà luân hồi đó. Mới vừa dứt câu, tóc của vong nữ đã dựng đứng lên, xõa ra như một cái chổi chà, rồi lao về phía Hào. Hôm nay cậu chỉ đến đây để thăm dò, không mang theo nhiều pháp bảo. Không còn cách nào khác, tay cậu lập tức bắt ấn, rồi nhảy vọt lên để tránh né. Chậm một giây thôi là bị vong nữ quất trúng rồi. Vong nữ này không tầm thường, định lực của Hào chưa đủ, cho nên cảm thấy có hơi lo. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, cậu hóa thành hung dữ, mai trà mới có thể trấn áp được nỗi sợ trong lòng. Hào miệng đọc chú, tay phải hướng lên trời, tay trái để ngửa ngang ngực bắt ấn. Miêu tả thì lâu, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mây từ từ kéo đến, những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi. Dòng nữ khựng lại khi thấy những đạo sấm nhẹ nhàng đang quần vũ trên bầu trời. Hào dùng ngũ lôi địa sát để gọi sấm đến. Tuy chỉ mới luyện được, tia sấm cũng không lớn, nhưng đủ để cho vong nữ đó sợ hãi. Thoáng cái đã bay vụt đi mà biến mất trong màn đêm tối tăm. Hào nhảy xuống rồi đi vào trong nhà. Bố mẹ Dương đang đứng ngồi không yên. Khi thấy cậu trở lại thì hai người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sao rồi con? Con đã gặp qua vong hồn quấy rầy anh Dương dạo gần đây rồi. Là một vong nữ cũng rất trẻ. Ngày mai con sẽ lại đến. Bố mẹ Dương cảm ơn rối rít. Trước khi ra về, Hào có nói, anh ấy sẽ bất tỉnh cho đến sáng hôm sau. Vậy nên cô chú cứ yên tâm nha, con về trước. Hai người tiễn Hào ra tới tận cổng rồi mới quay vào trong nhà. Cậu thấy mảnh đất bên kia có một cây liễu, liền đi đến đó, bẻ một nhành rồi treo trước cửa nhà, sau đó ung dung ra về. Sáng sớm hôm sau khoảng 5 giờ, Hào đã đứng trước cổng nhà của Dương. Cậu mang theo một cái tay nải, bên trong đựng một hũ mực chu sa, một cây bút làm bằng lông chó mực, một dây tràng hạt, một cây rìu phổ ba, một cây chùy kim can, cùng với một xấp giấy hoàng chỉ, loại giấy vàng chuyên dùng để vẽ bùa. Tất cả đều là pháp bảo và những đồ vật dùng để trừ tà ngày hôm nay. Bố mẹ của Dương thường dậy sớm, cho nên khi thấy Hào đứng ở trước cổng, liền mời cậu vào ngay. Hào dặn dò hai người ấy chuẩn bị một số thứ cho mình. Họ lập tức làm ngay, lấy một cái bàn đặt ở giữa nhà, chuẩn bị nước, trà, rượu, bánh trái và một bình hoa vạn thọ. Xong xuôi mọi thứ, Hào lấy ba tờ giấy hoàng chỉ có hình chữ nhật, hũ mực chu sa để lên trên bàn, bắt ấn đọc chú sắc chỉ. Chú bắt đế sắc, ngô chỉ thư phù, đã tà quỷ cảm, hữ bất phục giả, áp phó phong đô thành. Hào quay về hướng đông, hít một hơi thật sâu, rồi thổi vào cây bút làm bằng lông cho mực. Cậu chấm vào mực chu sa, nín thở vẽ ba đạo phù sắc lệnh. Sau đó lại tiếp tục lẩm nhẩm. Thiên viên địa phương sắc lệnh cửu chương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tùng, cấp cấp như luật lệnh. Nhíp. Hào bưng ly nước tưới bốn hướng xung quanh nhà để trấn trạch. Cậu lấy một lá bùa đốt lên rồi hòa với nước, một lá kẹp vào giữa ngón tay với phần chui của cây rìu phổ ba. Đi vào trong phòng, nhờ bố mẹ Dương đỡ anh ngồi dậy. Mắt Dương vẫn nhắm nghiền, không biết hiện tại đang diễn ra việc gì. Sau khi đỡ Dương ngồi dậy và cởi áo ra, Hào bắt đầu đốt lá bùa kẹp trên rìu phổ ba, lấy phần chui chĩa vào phần xương cục hướng lên trên, nhằm đẩy chướng khí thoát ra khỏi miệng. Tuy phần chui rìu không chạm vào, nhưng hễ đi tới đâu, da của Dương tái đỏ lên tới đó. Khi chui rìu dừng lại ở phần sống lưng dưới cổ khoảng 10 phân, thì lưỡi rìu phát sáng. Hào quay rìu lại, lấy lưỡi rìu cào lên trên 3 lần, rồi hô: Xúc! Lập tức Dương nôn ra một ngụm dịch nhầy màu đen, bốc mùi hôi thối, giống như mùi chuột chết. Miệng sùi bọt mép. Bố mẹ anh đứng nhìn mà kinh hoàng, sợ đến tái cả mặt. Mẹ Dương còn xém ngất xỉu tại chỗ. Lúc này Hào lấy ly nước hòa với lá bùa được đốt khi nãy, một phần cho Dương súc miệng, một phần để rửa mặt, phần còn lại là cho Dương uống. Trong miệng của Dương không còn mùi hôi nữa, bụng anh cũng bắt đầu xẹp dần. Hồi lâu sau mới tỉnh táo trở lại. Hào đem lá bùa còn lại dán ở trước cửa nhà. Công dụng của nó là làm cho vong hồn của Chi sẽ không nhìn thấy căn nhà này và cả Dương nữa. Khi Dương đã tỉnh lại hoàn toàn, bố mẹ hỏi anh có nhớ cái gì hay không. Dương ngơ ngác: Dạ, có chuyện gì vậy? Con đâu có nhớ gì đâu. Hai người già mừng ra mặt. Nhờ công dụng của lá bùa và phép của Hào, cho nên Dương đã quên hết những chuyện trong giấc mơ. Tình trạng của Dương bây giờ có thể xem là ổn. Còn về phần hồn ma Chi, cậu sẽ xử lý sau. Bố mẹ Dương cảm ơn rối rít. Họ lấy trong túi ra một cái phong bì muốn tạ ơn, nhưng Hào không nhận. Là bà con với nhau, cô chú đừng có khách sáo như vậy. Phần lễ này con không nhận đâu, chỉ bằng hai người đem đi chùa cúng dường đi, để làm phước tích thêm công đức. Khoảng 5-6 ngày sau đó, Dương vẫn đi làm trở lại bình thường, tinh thần tỉnh táo. Đi làm về thì thường xuyên nói chuyện với bố mẹ như dạo trước, không thất thần, không đi ngủ sớm nữa. Tình trạng của anh đã có thể nói là ổn định, sau này sẽ không bị Chi đến làm phiền. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc từ hôm đó, Nhưng rồi đột nhiên trong làng xảy ra chuyện lạ. Một người phụ nữ thường dậy lúc trời chưa tỏ, đi ra chợ lớn ở xa để mua cá về bán lại. Khi đi qua cái mương nước trong làng, thì người phụ nữ nhìn thấy một cô gái mặc bà ba trắng, trên tay ẵm theo một đứa bé con. Người phụ nữ thấy lạ, không biết cô gái này là ai, tại sao lại ẵm con ra đường lúc trời tờ mờ như thế này. Không khỏi tò mò, liền đi tới gần hỏi han. Nè cô ơi, cô là ai vậy? Sao lại ẵm con nhỏ ra đường lúc này? Cô gái quay mặt lại nhìn, giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai, nhưng rất rõ ràng. Tôi đi tìm chồng tôi. Hà, chồng cô là ai? Ở đâu? Tôi không biết nữa, tôi tìm không thấy. Sau đó cô gái không nói chuyện với người phụ nữ kia, mà cứ bước đi trên con đường vắng người qua lại. Người phụ nữ nhìn theo, khẽ lắc đầu. Tuy có chút tò mò, nhưng còn có việc phải làm, vì thế cũng nhanh chóng rời đi. Cách hai ngày sau, một người đàn ông đi làm rẫy về muộn, trời cũng chưa tối hẳn. Khi ông ấy đi ngang qua bờ suối, thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Đường theo tiếng khóc ấy, ông chậm rãi đi dọc theo bờ suối và thấy có một cô gái đang ẵm con ngồi trước mặt. Tính ông khá là dạn nên không tin có ma quỷ gì. Ông lân la lại gần mà hỏi. Ờ nè cô là con cái nhà ai vậy? Cô gái quay đầu lại. Trong ấn tượng ban đầu, ông thấy người con gái này rất xinh, có điều làn da hơi tái nhợt. Nhà tôi ở xa lắm. Xa là ở đâu? Mà cô tới đây làm gì? Tôi tìm chồng tôi. Nhà anh ấy ở làng này. Không hiểu sao bây giờ tôi không thấy nữa. Cô nói tên của chồng cô được không? Nếu biết tôi tìm giúp cô. Người con gái lắc đầu. Không tìm thấy đâu. Không tìm thấy nữa rồi. Người đàn ông nghe cô gái lẩm bẩm trong miệng, cứ lặp đi lặp lại việc không tìm thấy chồng của mình. Muốn giúp nhưng không biết người đó là ai. Trời đã tối rồi, sau một buổi chiều làm việc vất vả, hiện tại ông đang rất đói bụng. Vì thế dặn dò cô gái đôi ba câu rồi cũng ra về. Khoảng 5 giờ chiều của ngày hôm sau, trời mưa rất to kèm theo sấm sét. Một cậu bé học cấp 2 vừa đi học về, chạy vào mái hiên của căn nhà bỏ hoang để trú mưa. Cậu nhìn thấy một chị gái đang ngồi trong nhà qua ô cửa sổ, trên tay ẵm theo một đứa bé con. Vì tiếng sấm nên đứa bé khóc càng ngày càng to hơn. Cậu mới ngó đầu gần cửa sổ mà hỏi. Chị ơi, chị cũng trú mưa hả? Người nhà của chị đâu? Sao chỉ có mỗi chị với đứa bé đây vậy? Trời lát tạnh mưa ai chở chị về? Chị đang tìm một người bạn của chồng chị. Chỉ có người đó mới biết chồng chị đang ở đâu. Chị không liên lạc được với chồng hay sao mà phải tìm bạn của anh ấy? Chồng chị làm ăn xa không liên lạc được. Chị đến đây tìm bạn của anh ấy để mà hỏi thăm tung tích. Em là người ở đây nè. Chị có biết hình dáng của người chị muốn tìm sao không? Nếu biết em giúp chị. Cô gái miêu tả lại hình dáng và nói tên của Hào ra. Nhà của cậu bé này cách nhà Hào một đoạn, cho nên rất nhanh liền đoán ra được người chị gái này muốn tìm là ai. Cậu bé chỉ đường cho cô đến nhà Hào. Đặc điểm dễ nhận biết là có hai cây dừa trước cửa. Cô khẽ gật đầu cảm ơn. Trời mây đen mù mịt, mưa cũng đã ngớt, chỉ còn lất phất thôi, nhưng sắc trời âm u tối mịt. Cậu bé cũng vội chào tạm biệt rồi nhanh chóng về nhà. Như thường lệ, khoảng 11 giờ đêm là lúc Hào đang ngồi thiền luyện công ở nhà. Trong lúc đang thiền định, chợt thấy mình ngồi giữa một cái rừng tre, xung quanh ẩm ướt, lá tre toàn bộ đều úa màu. Hào đứng lên và nhìn xung quanh, thoáng nghe tiếng trẻ nhỏ khóc văng vẳng. Cậu lấy làm lạ, lần theo tiếng khóc đi về phía trước. Đi được một đoạn thì thấy một đứa trẻ đang nằm trong nôi. Không biết là con cá nhà ai, sao lại để một mình giữa rừng tre như thế này? Bỗng nhiên một cô gái từ xa đi lại trước mặt Hào. Cha mẹ của đứa bé có người phá, để giờ đây mỗi người một nơi. Cho hỏi, nếu là ngươi, ngươi xử lý người đó như thế nào? Hào đã biết mình bị vong hồn người con gái kia đến tìm và phá mình. Cậu vẫn bình tĩnh mà đáp. Mỗi người mỗi ý. Hắn là người phá ấy chưa chắc đã xấu. Nhiều khi họ có suy nghĩ tốt cho một trong hai vợ chồng người đó thì sao? Chị không chịu nói lý lẽ, gương mặt trở nên hung ác, mái tóc bắt đầu dài ra và phóng thẳng về phía Hào, quấn cậu chặt kín mít từ đầu tới chân, không lộ ra gì. Hào không nhìn thấy được gì, nhưng giọng nói trở nên uy nghiêm hơn. Quan hồn trái chủ, lý do nào mà đến đây quậy phá? Những mớ tóc dài ấy càng lúc càng siết chặt. Hào cảm thấy cơ thể của mình như sắp nổ tung tới nơi. Giọng nói của Chi lúc này cũng thêm phần hung tợn. Ngươi không nhớ ta sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi không thể quay về thực tại được nữa. Móng tay Chi bắt đầu dài ra, hướng về búi tóc đang trói cứng Hào mà đâm tới. Xung quanh gió thổi lên mỗi lúc một mạnh, những cành tre rung lắc dữ dội, nghiêng ngả. Những chiếc lá úa màu đã không còn chịu đựng được nữa mà đồng loạt rơi xuống. Chi thét lên giận dữ, gương mặt hung tợn, mắt chuyển sang màu đỏ như máu, móng vuốt không ngừng đâm vào Hào một cách điên loạn, cho đến khi Chi thấy bên trong búi tóc không còn động đậy gì nữa mới dần dần thu tóc của mình lại. Sau khi mớ tóc được thu về hết, Chi giật mình khi thấy trong đó không phải là Hào mà là một khúc gỗ có hình dáng giống như con người. Khắp nơi đều chi chít vết đâm từ móng tay của cô. Chi hoang mang nhìn quanh, gió cũng dịu đi, trên nền đất lá tre phủ kín một lớp dày. Bỗng nhiên có một tiếng hô lớn. Ăn. Hào từ trên trời xuất hiện, trên tay là cây rìu phổ ba bổ thẳng xuống, kèm theo đó là một đạo sấm sét. Ảo cảnh trước mắt giống như bị xé toạc ra làm hai. Chi hét lên một tiếng thảm khốc, tóc bị cháy xém đi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, huyễn cảnh tan biến dần và hóa thành một màn đen. Lúc này Hào mới lên tiếng. Xuất. Sau đó cậu mở mắt ra. Đột nhiên cánh cửa sổ bị mở tung, kèm theo đó là một luồng khí lạnh lao vụt ra bên ngoài. Hào đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, bắt ấn kim can, chân phải dẫm mạnh xuống đất 3 lần, miệng lẩm nhẩm đọc: Nam mô Hách Hách Dương Dương, vạn sự thần pháp kiết tường, án thiên linh, án địa linh, độ thần đệ tử xuất quyền, cấp cấp như lục linh. Khuôn mặt của Hào lúc này có biến hóa lớn, chân mày dựng lên, hai mắt trợn ngược, mắt đỏ phừng phừng, thân nhiệt trực nóng như lửa đốt. Hào tung cửa trượt theo làn gió kia, chân trần đạp trên nền đất. Chạy đến một đoạn chỗ con đường nhỏ, hai bên là hàng cây trăm bầu và cỏ dại, không gian tối mịt và âm u. Trước con đường đó, Hào thấy có một con chó màu đen đang đi cà nhắc. Lúc này cậu không phải là người bình thường nữa, dùng nhãn thông để phân biệt trước mắt có thật là con chó hay không. Hào nâng cây rìu phổ ba lên mà hét lớn: Đừng hòng qua mặt ta! Cây rìu phổ ba trên tay Hào hóa sáng thành một màu vàng kim. Cậu chạy nhanh đến nơi con chó què đang đứng, thẳng tay chém mạnh xuống, trúng một chân của nó. Con chó đột nhiên hóa thành một cái bóng đen, bay vụt lên cành cây bên cạnh. Hào không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cậu nhúng mình một cái rồi nhảy lên cành cây nó đang đứng. Hào cất cây rìu phổ ba đi, lấy bên túi ra cây chùy kim can. Trên cây chùy có quấn dây chỉ ngũ sắc. Hào ném cây chùy kim can về phía bóng đen đó. Nhưng cây chùy chưa chạm bóng đen thì cành cây cậu đang đứng không chịu được sức nặng mà gãy mất đi. Nhờ có dây chỉ ngũ sắc nên Hào giật cây chùy lại, khi rơi xuống, lúc bản thân chưa chạm đất, thì một lần nữa ném cây chùy về phía bóng đen kia. Cây chùy và dây ngũ sắc trói bóng đen đó lại, khiến cho nó rơi xuống. Ở đoạn mà cái bóng rơi xuống là một cái dốc nhỏ, nó lăn vài vòng theo quán tính xuống cạnh một cái giếng. Hào đứng dậy rồi chạy theo. Khi đứng trước mặt cái bóng đen ấy, nó đột nhiên mở giọng cầu xin. Cậu ơi, tôi sợ rồi. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không phá cậu nữa. Xin cậu tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Nếu ta thấy ngươi còn có lần sau, nhất định sẽ đánh cho hồn phi phách tán đó. Tôi sai rồi, tôi không làm vậy nữa. Sau này sẽ cố gắng tu tập. Cậu tha cho tôi, cởi trói cho tôi đi, tôi đau quá. Hào nhận thấy vong hồn chi đang ăn năn hối cải. Phàm là người hay ma quỷ, nếu làm sai mà biết sửa sai thì rất tốt. Cậu cũng tạm tin tưởng mà cởi trói cho cô ta. Nhưng sợi dây chỉ vừa mới được cởi ra, cái bóng đó ngẩng đầu lên, thổi ra một làn khói đen rồi bay vụt đi. Nhận ra mình bị lừa, Hào nhanh chân đuổi theo, bay qua mấy hàng cây bụi, đuổi đến căn nhà bỏ hoang đã lâu ở trong làng. Lúc bấy giờ, cái bóng đen đã hóa thành hình dạng của Chi, đứng chiếm chệ bên trong. Hào thì đứng trước cửa, nghiêm giọng nói: một là người theo ta về tu hành, ta sẽ tụng kinh sám hối để người sớm được đi đầu thai. Hai là ngay lúc này, ta sẽ khiến cho người hồn phi phách tán tại đây. Bông hồn chi trợn trắng mắt lên, cất giọng the thé đến chối tai: ta thà chết ở đây cũng không chịu theo ngươi. Hào rút ra một đạo bùa, phóng thẳng về phía căn nhà hoang. Đạo bùa nhân ra thành nhiều cái nữa, bao quanh căn nhà, khiến cho nó bị phong ấn lại. Vong hồn của Chi không thể thoát ra bên ngoài. Hào chậm rãi đẩy cửa bước vào bên trong. Chi phất tay một cái, những sợi dây leo mọc dại đồng loạt vươn thẳng về phía Hào và trói chân cậu lại. Chi lại phất tay thêm một cái nữa, cái bàn gỗ đã bị bung bên cạnh, lộ ra vài chiếc đinh nhọn rỉ sét ở ngay trước mặt, bay thẳng về phía cậu. Hào đưa tay đỡ lấy, một chiếc đinh cắm thẳng vào lòng bàn tay cậu, máu cũng bắt đầu rỉ ra. Hào đặt chiếc bàn sang một bên, lấy máu của mình vẽ lên mặt bàn ba đạo bùa: tử, sát, tinh. Sau đó nhanh chóng đọc lên một đoạn chú. Cái bàn bỗng dưng phật cháy, Chi bay vụt lên tầng trên của căn nhà. Hào cũng đi lên theo lối cầu thang. Trên tay cậu là cái bàn đang cháy dữ dội. Cậu biết Chi đang nấp ở căn phòng đầu tiên. Lúc mở cửa để bước vào căn phòng ấy thì bị Chi cào một phát ngay bả vai trái. Hào lập tức vung tay ném chiếc bàn mạnh về phía Chi. Trên tay Chi từ lúc nào đã có thêm một đứa bé. Cô né tránh đòn đánh của Hào rồi nhảy lùi vào bên trong. Vết thương bị nhiễm độc rỉ ra máu đen, âm khí từ đó xâm nhập vào bả vai, khiến cho Hào đau đớn lạnh đi và tê cứng. Bàn tay phải của Hào nắm chặt lại, cậu lấy ngón cái ấn mạnh vào huyệt gần nách để âm khí không xâm nhập vào tim. Sau đó Hào lấy tay túm hết phần bả vai và vuốt mạnh xuống cánh tay. Phần độc đó lan hết cánh tay, khiến cho nó thành một màu đen như than. Chi thấy Hào bị thương, liền phun ra thêm một làn khói độc có màu đen để có thêm thời gian mà chạy trốn. Khắp căn phòng trên tầng 2 bị bao phủ bởi làn âm khí độc hại. Một lúc sau không thấy động tĩnh nào nữa, Chi tưởng rằng Hào đã bị mình hạ gục. Nhưng trong làn khói đó, Chi nhìn thấy hai đốm sáng màu vàng kim. Hào xuất hiện với hai con mắt phát sáng, một tay cầm hồ lô đưa lên, đưa tay bắt quyết chỉ thẳng về phía vong hồn của Chi. Trong lòng cậu thực sự không nhẫn tâm tiêu diệt Chi và đứa con của cô ấy, cho nên chỉ muốn thu phục về để hóa độ. Sau khi đưa hồ lô và bắt ấn quyết, Hào mới lẩm nhẩm đọc chú: Nam mô tổ sư, đức ông ra tay dẫn đạo, dạy công giúp đời. Nam mô thiên sắc chiếu, địa sắc chiếu, hóa độ chúng sanh. Thu. Lúc đó vong hồn của Chi và đứa bé bị hút vào trong hồ lô. Hào nhanh chóng đóng chặt miệng bình lại. hồ lô trong tay cậu rung lên dữ dội, cho thấy chị đang chống cự. Hồ lô này có một đặc điểm, nếu như người càng chống cự thì lửa trong đó sẽ càng cháy dữ dội hơn. Nếu như muốn tốt cho đứa nhỏ thì nên ngoan ngoãn theo ta về, chờ ngày đi đầu thai. Vừa dứt lời thì cái hồ lô trên tay Hào cũng bất động. Cậu vội vàng quay về. Trong phòng Hào có một cái bàn thờ lớn, cậu đặt hồ lô lên đó, trút một cây nhang đốt lên. Vái ngài đất đai, thổ địa thần hoàng, chư vị thần linh cai quản đất này, cho phép hai vong linh này được ở đây tu tập chờ ngày đầu thai. Hào vái ba vái rồi cắm lên lư hương. Sau đó cậu lại góc phòng, xắn tay áo lên, lấy lá thuốc trong cái túi đeo trên tường nhai nhuyễn rồi đắp lên vết thương, đồng thời lấy cuộn chỉ đỏ ngũ sắc cột vào tai và phần bả vai. Tai Hào lúc này run rẩy dữ dội, lạnh đến thấu xương. Cậu lấy cái đỉnh đồng nhỏ bằng bàn tay để trước mặt, bỏ vào trong đó lá đinh lăng, bột ngải cứu, đinh hương, đại hồi, bạch đàn, rồi đốt lên. Sau đó lấy chăn trùm hết người lại để cho hơi thuốc xông vào cơ thể. Hơi thuốc đi đến đâu là Hào cảm nhận trên da thịt của mình giống như bị kiến cắn, đau đớn dữ dội. Hào cố gắng chịu đựng trong một thời gian, mồ hôi kèm theo bã độc tuôn ra ướt đẫm quần áo. Trong người cảm thấy đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, Hào tung chăn ra, lấy một lá bùa vàng có viết chữ đỏ dán lên vết thương. Sau một thời gian thì độc tố được hút vào trong lá bùa, khiến cho nó biến thành màu đen. Chữ trên đó cũng không còn là màu đỏ nữa, mà hóa thành màu trắng. Thấy tình trạng của bản thân không còn nguy hiểm, Hào thở phào một hơi, thay quần áo rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, Hào nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách. Cậu bước ra thì thấy bố mẹ của Dương đang ngồi nói chuyện với bố cậu. Trên bàn là một giỏ trái cây khá lớn. Thấy Hào, bố Dương liền cười rối rít nói: "Cháu đây rồi. Hôm nay cô chú đến đây để cảm ơn cháu một lần nữa. Thằng Dương nhà chú không còn biểu hiện lạ nữa, nó đi làm bình thường, cười nói cũng vui vẻ rồi cháu ạ. Lúc trước cháu không nhận phong bì, chắc sẽ không từ chối giỏ trái cây này chứ." "Dạ, cháu xin nhận. Sau này anh Dương sẽ không còn dính líu gì tới trong hồn của gái đó nữa đâu, cho nên cô chú cứ yên tâm. Cũng nên nhắc nhở anh rằng sau này ăn nói cho cẩn thận, kẻo lời trước họa vào thân đó." Vì trong thời gian nghỉ hè cho nên Hào khá là rảnh rỗi. Ban ngày cậu sẽ phụ bố mẹ công việc trong nhà, học đạo, ngồi thiền. Tối đến thì cậu bắt đầu tụng kinh siêu độ cho vong linh của Chi và đứa con của cô ấy. Đến ngày 49, buổi tối hôm ấy sau khi tụng kinh xong, Hào ra trước nhà mở nắp bình hồ lô để thả Chi và đứa bé ra ngoài. Đốt một cây nhang và cắm xuống đất. Làn khói nương theo chiều gió bay theo hướng Tây. Hào dặn dò vong hồn Chi và đứa bé đi về hướng đó, không được quay đầu lại, cho đến khi đi vào một khoảng không để có thể bước vào luân hồi. Cả hai vui mừng cúi đầu cảm tạ Hào rồi quay người rời đi. Cậu nhìn theo cho đến khi khuất xa rồi mới trở vào trong nhà lên giường ngủ. Trời đã khuya, chắc cũng gần 12 giờ. Không gian làng quê yên ắng, tiếng côn trùng kêu râm ran tạo nên cảm giác yên bình lắm. Đang ngủ thì đột nhiên Hào cảm nhận được có điều gì đó khác lạ, liền mở choàng mắt tỉnh dậy rồi ngồi bật lên. Cậu thấy bên cạnh giường mình đứa bé trai đang đứng với gương mặt sợ hãi. Hào nhận ra đó là con của Chi. "Ồ, nhóc à, sao lại ở đây mà không theo mẹ đi đầu thai vậy?" Tiếng đứa bé lanh lảnh trong đêm tối, ngoài Hào ra không có ai nghe thấy được. Nó nói nó và mẹ nghe lời thầy dặn đi theo hướng Tây, không được quay đầu. Nhưng khi đi được một đoạn xa, bỗng có hai vị quan sai xuất hiện. hai người họ đã tấn công hai mẹ con. Cũng nhờ chi giữ chân hai vị đó cho nên nó mới trốn được về đây để báo cho thầy biết. Hào khẽ nhíu mày, sực nhớ ra mình quên vẽ ấn chú cho Chi và đứa bé. Ấn chú đó giống như là giấy thông hành, chỉ cần có ấn chú sẽ trực tiếp được đi đầu thai. Nếu không có thì sẽ bị quan sai bắt xuống địa phủ. Nhận ra mình mắc sai lầm lớn, Hào liền nghĩ cách để cuốn lấy vong hồn của Chi. Hào mới nói với đứa bé: giờ ta sẽ lập một pháp trận để xuống dưới cứu mẹ của ngươi. Ngươi trên này canh chừng, không cho gió lùa vào, tránh làm đến trong trận pháp tắt đi. Rõ chưa? Hào lấy trong tủ ra một tấm vải vàng rộng khoảng một sải tay. Trên đó có bùa chú được vẽ bằng mực chu sa, trải nó chính giữa phòng. Cậu lấy 9 cây nhang, 9 ly nến, cắt 9 hình nhân bằng giấy hoàng chỉ, rồi họa bùa lên đó. Hào lại đặt một cái bàn nhỏ lên tấm vải vàng, đặt lư hương ở giữa 9 ly nến để xếp thành một vòng tròn. Cậu lấy trong tủ ra chiếc hộp gỗ có hình dạng như một chiếc quan tài đặt ở chính giữa. Đây là một trong những pháp bảo quý báu mà ông ngoại truyền lại cho cậu. Xong xuôi mọi thứ, Hào ngồi xếp bằng trước bàn, sau đó đốt 9 cây nhang cắm vào trong lư hương. Sắc mặt cậu bắt đầu thay đổi, ánh mắt trở nên uy nghiêm và thần thái hơn, miệng không ngừng đọc chú: Thiên viên địa phương, sắc lệnh Ngô Hải, nay ta truyền lệnh cho các ngươi hộ pháp đàn này. Chư vị binh gia, binh tướng, nghe lệnh về đây phò trợ. Cấp cấp như luật lệnh. Nhíp. Lúc này chính hình nhân bằng giấy mà Hào đã xếp xung quanh chỗ ngồi của mình đứng thẳng lên để hộ pháp. Ngón giữa và ngón trỏ của Hào chụm lại, sau đó chỉ vào chiếc quan tài nhỏ trên bàn, miệng đọc chú: Nam mô Thiên Bắc Vô Hữu Ảnh, tà cảm hữu phục, vô ngọa hoành long thiên. Xuất. Lúc này bỗng xảy ra một hiện tượng ly kỳ. Nắp của chiếc quan tài mở ra, đồng thời Hào đang ngồi cũng gục đầu xuống bất động. Rồi chẳng mấy chốc, nắp quan tài đóng lại, phát ra một tiếng cạch, sau đó trở về trạng thái ban đầu. Vong hồn đứa bé đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Nó biết lúc này Hào đã xuất hồn, thông qua chiếc quan tài được cho là cánh cổng kết nối âm dương để xuống địa phủ. Nhiệm vụ của nó bây giờ chính là không được để gió thổi vào phòng, tránh làm cho nến tắt đi. Khi Hào mở mắt ra, trước mặt cậu là một cánh cổng lớn, xung quanh vô cùng ảm đạm, chỉ có đất đá, cỏ khô và bụi gai. Cậu không biết gì được dẫn tới nơi nào, liền đưa tay lên và biến ra một chiếc la bàn để có thể dò tìm được tung tích của Chi. Hào nhìn một lúc lâu trên la bàn và phát hiện ra một điều rằng Chi chưa đến đây bao giờ. Để cho chắc ăn, cậu bước về phía cổng thành, đến trước hai vị đứng gác cổng là đầu trâu mặt ngựa, hỏi một cách cung kính: Xin cho tôi hỏi, hai vị có nhìn thấy gì? Hào miêu tả hình dáng của Chi. Một trong hai vị nói: Ta gác cổng ở đây từ rất lâu rồi, nhưng chưa thấy vong hồn nào mà ngươi miêu tả. Hoặc có thể các vị quan sai đi bắt vong hồn giấc dưỡng chưa về. Người ngươi tìm có lẽ chưa được đưa xuống. Mà ngươi là ai? Từ đâu đến? Nhìn thần sắc của ngươi không giống như người thường. Tôi chỉ là một người hành đạo của nhân gian, nay có việc cho nên mới xuống đây, mong hai vị giúp đỡ. Người lấy gì để ta tin người đây? Hào đưa lòng bàn tay phải có ấn ký ra cho hai vị ấy xem, sau đó đưa tay sau lưng rút ba cây cờ sắc lệnh. Ở trạng thái linh hồn này, Hào đang xuất hiện trong hình dạng tay cầm thương, người mặc giáp, gương mặt hóa đỏ, với ba cây cờ sắc lệnh ở sau lưng. Hai vị ấy thấy như vậy liền đứng lại vị trí canh gác ban đầu. Hào cũng không hỏi gì thêm nữa. Cậu đứng đợi ở gần đó thêm một lúc và nhìn thấy vô số vong hồn bị quan sai dẫn về. Họ xuất hiện từ khoảng không ở phía trước và ồ ạt tiến về phía cổng thành trước sự giám sát của các quan sai. Những vong hồn đều có hình dạng khác nhau, già trẻ trai gái đều có đủ. có người mất tay, có người mất chân, người bị biến dạng, người thì máu me chảy ròng ròng. Nói chung là vô vàn hình dạng khác nhau. Vì quá đông cho nên Hào không thể nhìn thấy hết. Ngón giữa và ngón trỏ của cậu khép lại, sau đó đưa tay buốt qua hai mắt, cũng có nghĩa là thiên nhãn được khai mở. Cậu một lần nữa nhìn về đám đông, tập trung ý niệm trong đầu, liền nhìn thấy rõ vong hồn của Chi trong vô số những vong hồn đang có mặt ở đây. Hào lao nhanh đến trước mặt hai vị quan sai đang áp giải Chi, khiến cho hai người họ phải dừng bước. Họ khó chịu, đồng loạt chĩa cây thương về phía Hào. Kẻ nào to gan dám cản đường lúc ta đang phụng sự làm việc? Nhìn ngươi giống người ở nhân giới. Tôi tên Hào, họ Trần, ở làng Xuân Thọ. Nay có việc gấp cho nên mới mạo phạm hai vị quan sai trong lúc làm việc. Là việc gì? Nói mau, ta còn phải nhanh chóng đưa vong hồn về nơi xét tội. Không dám làm trễ giờ hai vị. Vong nữ này giống dĩ là người có bổn mạng không dài, sau khi mất đi thì gây ra một số tội lỗi, nhưng cũng nhờ duyên số mà tôi thu phục được, đã biết ăn năn sám hối, chịu khó tu tập và nghe kinh đợi ngày chuyển kiếp. Hôm nay thời cơ vừa đến, tôi liền để vong hồn này đi đầu thai theo đúng với pháp quyền. Nhưng mà vì sơ suất, không có điểm ấn chú, khiến cho hai vị hiểu lầm mà bắt đi. Mong hai vị thương xót, thả vong hồn đi cho kịp giờ. Chúng ta chỉ làm việc theo lệnh, không có lệnh thì chúng ta không tự quyết định được. Tình thế khá là giằng co, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu như chính nén nhang ở pháp trận cháy hết mà không về kịp, Hào sẽ mãi mãi ở lại nơi này. Thuyết phục hai vị quan sai không được, Hào đành dùng biện pháp khác. Vậy tôi xin đắc tội. Hào nhúng người nhảy ra sau vài bước, lấy cây thương đang dắt bên hông, trong tư thế chuẩn bị tấn công. Ngươi định làm gì? Muốn làm phản sao? Không biết ở đây là đâu hay không? Tôi biết chứ. Nhưng nếu hai vị chưa qua cổng thành thì tôi có thể cướp lấy vong hồn mà không phải chịu bất cứ tội gì. Nếu tôi phải chịu tội, trừ phi hai vị đã đưa vong hồn này vào trong kết giới của địa phủ. Ngươi dám! Hào cầm thương bổ nhào về phía hai vị quan sai. Lập tức hai vị cũng đồng loạt chống trả. Tình hình diễn ra rất khốc liệt, nhưng Hào chỉ đang ở trạng thái linh hồn, chỉ một lúc sau dường như sắp không chống đỡ nổi. Thời gian càng ngày càng rút ngắn, nếu như không nhanh chóng quay trở về trước khi nhang cháy hết, e rằng sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hào bị lực đánh mạnh của vị quan sai làm cậu lùi về phía sau mấy thước, sắc mặt trở nên đanh lại. Ngông cuồng! Hôm nay ta bắt luôn cả ngươi vào địa phủ để xét tội chung với những vong hồn này. Vừa dứt lời, hai vị quan sai đồng loạt phóng ra hai sợi dây thừng về phía Hào. Trong lúc cấp bách và rối trí, Hào vội vàng dùng thuật kỳ môn độn giáp hóa thân thành một con chim. Vừa cất cánh bay lên thì bị dây thừng trói một chân kéo giật trở lại, đồng thời cũng quay trở về hình dạng ban đầu. Trong đầu Hào lúc này nhớ đến hai thuật cấm mà ông ngoại đã truyền dạy. Nhưng thuật cấm này chỉ được phép sử dụng khi tính mạng bị đe dọa. Tình thế của Hào hiện tại rất là nguy hiểm rồi. Nếu không thoát khỏi trận chiến này và đưa vong hồn của Chi về nhân giới, ắt hẳn cậu cũng sẽ bị lưu lạc ở đây. Hào thò tay vào trong tay áo, lấy ra một cái ấn có tên là Cửu Thiên Lôi Phong Ấn. Hình dạng giống như một lệnh bài, bên trên có những ký hiệu được viết bằng chữ Hán cổ. Cậu cắn vào ngón tay giữa cho chảy máu, sau đó vẽ lên một đường thẳng từ đầu cho tới cuối. Hào đập mạnh ấn xuống đất rồi hô lớn: Nam mô Ngũ Lôi Phong, Cửu Thiên Huyền Linh Tôn, cấp cấp lai trợ. Á! Từ nơi Cửu Thiên Lôi Phong Ấn tiếp xúc với đất, bỗng bùng lên một ngọn lửa lớn. Bên trên có một làn mây đen được tạo ra, vừa có tia lửa vừa có tia sét, làm đứt sợi dây thừng đang trói chân Hào. Cậu phi thân lên trên đám mây đó. Bây giờ nó đã chuyển động thành một cái lốc xoáy khổng lồ, nuốt chửng Hào vào bên trong. Hào lại cắn ngón giữa để cho máu chảy thêm ra, rồi vẽ lên lòng bàn tay trái một đạo bùa có tên Chưởng Tâm Lôi. Đạo bùa này có công dụng đánh tà ma, yêu quỷ, thần tiên cũng phải té nhào. Cậu lẩm nhẩm đọc chú: Ngũ Lôi Đạo Tổ, Án Hình Hội Chưởng, Tam Lôi Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như lục lĩnh. Từ trên hư không, bàn tay của Hào xuất hiện thêm một đạo sét lớn được tạo ra từ lốc xoáy. Cậu phi thân xuống với tốc độ nhanh như chớp mắt, đồng thời chưởng thẳng về phía hai vị quan sai. Một vị quan sai bị trúng chưởng sét từ Hào văng ra xa. Vị còn lại nhanh tay lấy chiếc lệnh bài của địa phủ, mong có thể chống lại lực đạo mạnh mẽ ấy, nhưng không được, cuối cùng cũng bị văng ra. Hào chớp lấy thời cơ, lập tức thu vong hồn của Chi vào trong lòng bàn tay, trong đầu tập trung niệm chú, nhúng người lên hư không rồi biến mất đi. Cùng lúc này, ở nhân giới, chỗ pháp trận mà Hào lập ra, nắp quan tài gỗ mở ra, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, sau đó biến mất. Cái nắp cũng nhanh chóng được đóng lại. Hào mở choàng mắt, linh hồn của cậu đã nhập vào bản thể, tay trái thì nắm chặt. Chính cây nhang cắm trên lư hương chỉ còn một tí xíu nữa là tàn đi. Hình nhân giấy bảo hộ cũng lập tức bốc cháy lên. Cậu vơ lấy hồ lô để trên cái bàn, mở nắp ra, tay trái nắm chặt vong hồn của Chi, thả vào trong đó. Hào nhìn sang đứa bé đang trần truồng bên cạnh, nhoẻn miệng hài lòng: "Ngươi làm tốt lắm. Trong khi ta xuống địa giới, vẫn giữ cho nên không tắt. Đáng khen." Hào đưa tay bấm độn, bỗng cậu giật mình, sau đó vội thắp nhang lên bàn thờ tổ mà khấn rằng: "Này, con đã đắc tội với âm giới, cuối mong ân trên xem xét. Nếu con làm sai thì nguyện bị đưa đi. Còn nếu hai dòng hồn này có cơ duyên được đầu thai, thì mong ân trên hiển linh giúp đỡ." Cậu cắm nhang vào lư hương, sau đó đốt thêm ba cây và cầm trên tay, rồi phi người qua cửa sổ, miệng lẩm bẩm: "Tổ ơi, cứu con." Hào ra đến giữa sân. Trời khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên rã rích. Gió bắt đầu thổi lớn, càng lúc càng lớn, như muốn quét bay mọi thứ đi. Bỗng trước cổng nhà Hào xuất hiện một đoàn quân rất đông, đứng đầu là hai vị quan sai khi nãy. Cậu nói lớn để cho hai vị ấy nghe: "Trước giờ tôi chưa làm gì sai, có sao thì nói vậy. Lúc nãy tình hình cấp bách, lỡ mạo phạm đến hai vị, mong hai vị tha thứ cho." "Người khuấy động âm giới như thế, khiến cho nhiều vong hồn nhân cơ hội mà trốn đi. Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng phải bắt ngươi về chịu tội." Hào cố gắng giải thích, nhưng hai vị quan sai cứ một mực theo luật mà làm. Họ lập tức ra lệnh cho những âm binh đang đứng phía sau mình vây bắt Hào. Những âm binh đó đều cầm xích sắt lớn, đồng loạt tiến về phía cậu. Hào dùng ba cây nhang vẽ vào trong không khí một đạo bùa triệu binh. Cậu đọc nhanh câu chú, chân trái dẫm mạnh xuống đất ba cái. Đồng thời phía trước mặt cậu xuất hiện một đoàn binh gia binh tướng cản lại những sợi dây xích của âm sai. Bỗng trên hư không xuất hiện một phần ánh sáng lớn màu vàng kim. Có một vị đầu đội mão, thân mặc giáp, tay phải cầm ấn Ngũ Lôi Lệnh Vương Linh Quang, tay trái cầm Thất Tinh Giảng Hồ Vĩ, thân cao ba thước. Vị ấy nói lớn rằng: "Vô Diệt, dừng tay lại." Vô Diệt chính là pháp danh của Hào, cho nên sau khi nghe tiếng gọi, cậu lập tức ra lệnh cho binh gia binh tướng của mình ngừng tay. Hai vị quan sai và đoàn âm binh địa phủ cũng quỳ xuống, chắp tay cung kính. Một vị quan sai thành kính nói: "Không biết vì nguyên nhân nào mà ngài lại có mặt ở nơi đây?" "Đệ tử thần quyền của ta vì thương xót chúng sanh cho nên đã mạo phạm. Nay ý trên xem xét, để nó lấy công chuộc tội, bắt những vong hồn trốn thoát về lại. Còn vong nữ kia cũng đã đủ cơ duyên đi đầu thai." "Nếu ngài đã nói như vậy, chúng tôi không còn ý kiến gì nữa. chúng tôi sẽ về bẩm tấu lại với quan trình. Vào giờ tí, các ngày mùng 7, mùng 9, 14, 19, 22, 25 và 27 âm lịch, người này phải theo chúng tôi đi bắt lại những vong hồn kia để có thể lấy công chuộc tội. Nói xong, hai vị quan sai và quân đoàn âm binh mờ dần rồi biến mất đi. Hào quay xuống lại tạ vị tôn gia. Người cau mày nhìn Hào, sau đó đưa ra lời phạt. Ta phạt con chép đạo đức kinh và tụng kinh sám hối trong vòng một tháng. Dòng nữ kia đã đủ duyên đi đầu thai, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa được. Con tự lo mà sắp xếp đi. Dứt lời, tôn gia cũng biến mất đi. Hào vào trong nhà, lấy hồ lô thả Chi ra ngoài. Cậu nói: đã không còn sớm nè, nếu để đến lúc gà cái thì khó mà đi đầu thai được. Để ta tiễn ngươi một đoạn. Chi cúi đầu cảm ơn Hào, dắt tay đứa bé trai định đi thì cậu cản lại: đứa nhỏ này thì không được, nó vẫn chưa được đi đầu thai. Tôi xin thầy, mong thầy giúp mẹ con chúng tôi kiếp sau vẫn được làm mẹ con. Hào suy nghĩ một lúc, nhìn đứa bé rồi quay sang nói với Chi: cứ để con của ngươi lại đây, ta sẽ dạy dỗ nó. Ngươi cứ đi đầu thai đi, đến lúc đó xem duyên của ngươi và đứa bé này dày hay mỏng, có được làm con của ngươi hay không, lúc đó ta sẽ giúp. Chi gật đầu, lưu luyến nhìn con mình. Con ở lại nhớ nghe lời thầy, chăm chỉ học đạo, mẹ sẽ chờ con. Chi rơi nước mắt, cô cúi người hôn lên trán đứa bé một cái, rồi nói với Hào: tôi xin đổi ơn thầy. Hào vất tay một cái, vong hồn của Chi liền biến mất. Cậu đứng lặng người một lúc lâu. Hào bấm độn thì biết được Chi đã đầu thai vào một gia đình khá giả. Cậu mỉm cười mãn nguyện, rồi nói với đứa bé: ta đặt tên con là Hoàng, sau này cố gắng theo ta học tập, chờ đến khi cơ duyên đủ, ta sẽ giúp cho con. Đứa trẻ lau nước mắt gật đầu. Hào thu nó vào một lá bùa, rồi quay người trở vào nhà. Cậu cũng hiểu cái hình phạt mà mình phải chấp hành để khắc phục hậu quả náo loạn âm giới là không dễ dàng gì, nhưng cũng không thể thoái thác được. Thôi thì cứ để cho số mệnh quyết định vậy. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hóa Giải Duyên Âm, một sáng tác của anh Hào và Lan Lan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.